Kình Thiên Kiếm Đế, chương 315, người kiếm pháp đồng dạng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giới thiệu xong xuôi về sau, Hoa Thanh Hải cười nhạt nói. Tới cũng không muốn giữ lễ tiết, ta đã phân phó người chuẩn bị tốt nhất tiệc rượu, phía chúng ta ăn, một bên ngắm hoa, chẳng phải là nhanh quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến, dọn tiệc. Nhất thời, một đám thanh xuân nữ tử bưng một cái đĩa điệp mỹ vị món ngon lên đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để lên bàn, liền lập tức hương vị xông vào mũi. Thị nữ sau khi để xuống, lấy ra chén rượu, vì mọi người rót rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thiên Thụ vừa cười vừa nói. Sứ giả đại nhân, cái này chính là ta đào hoa cất, chính là tại tuyết hậu dùng chưa lấy chồng thiếu nữ đôi môi, trực tiếp đem cánh hoa cùng tuyết động cùng nhau hái xuống, lại tiến hành bí pháp cất, có thể nói là trên thế giới này ít có hảo tửu. Rượu này chỉ có thể ở trên đào hoa mới có thể uống đến, địa phương khác cũng không có, hơn nữa rất nhiều võ đạo cường giả đều muốn tới đủ mua, nhưng đào hoa chính là không mua, vì thế còn rất nhiều cao thủ võ đạo đại xuất thủ đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đào hoa cất uống xong về sau, trên người hội lưu lại đào hoa hương thơm, 3 ngày mới có thể tán đi. Trên đào hoa cây đào, có bí pháp gia trì, dù cho là tuyết rơi 1 năm, cũng sẽ không héo tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Tiên Mị giơ ly rượu lên cười nói. Thật sao, vậy ta cần phải hảo nếm thử. Tiểu đệ, ngươi cũng nếm thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Tiên Mị lại đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch gật đầu, mặc dù Lâm Bạch không thích uống rượu thế nhưng có đôi khi uống xoàng vẫn là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ, Hoa Thiên Thụ lúc đó rượu nói thần kỳ như vậy, đào hoa có một, Lâm Bạch coi như không uống rượu, cũng muốn nếm thử a. Hoa Thiên Thụ vội vàng ngắt lời nói. Ai, Tô cô nương, ta cũng không phải là khinh thường vị huynh đệ kia ý tứ, rượu này cương liệt tấn mãnh, tác dụng chậm cực đại, thiên võ cảnh tam trọng uống xong một ly, đều có thể say ngã 3 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống ta thiên võ cảnh tứ trọng cũng chỉ có thể uống 3 chén, nhiều ta lại không được. Lấy hắn thiên võ cảnh nhị trọng thực lực, sợ rằng uống xong 1 chén này, phỏng chừng phải ngủ chết bán nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thiên Thụ vừa cười vừa nói, nhìn lấy Lâm Bạch trong giọng nói mặc dù nói rõ không có khinh thường Lâm Bạch ý tứ. Thế nhưng hắn trong ánh mắt nhưng là toát ra nồng đậm khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị sửng sốt, Lâm Bạch cười nói, không sao cả, nếu như ta say đến, tỷ tỷ của ta tự nhiên sẽ cõng ta trở về. Lại nói, ta cũng không cảm thấy rượu này có thể uống say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Lâm Bạch ngửa đầu uống xong 1 ly. Tô Tiên Mị hỏi, thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có nếm ra được cảm giác. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, đừng uống quá mau, Tô Tiên Mị thấp giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Lâm Bạch trực tiếp từ trên bàn giơ bầu rượu lên, mở ra ấm bỏ vào, ngửa đầu liền hướng trong miệng mình rót vào. Cái này một bầu đào hoa nhưỡng xuống đi, Lâm Bạch mới có một chút cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đào hoa cất sau khi uống xong, trong miệng lưu lại hương thơm, trong lòng tựa như có một bụi cây hoa đào hàm xuân nở rộ thống khoái không gì sánh được. Tửu kinh cực đại uống xong 1 chén này về sau, Lâm Bạch liền cảm giác có một chút đầu váng mắt hoa, sắc mặt rượu hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng rất nhanh, Lâm Bạch quen thuộc rượu này thái độ về sau, cũng cảm giác không có gì không tầm thường. Tô Tiên Mị sững sờ, nhìn lấy Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tui, nét, Lâm Bạch uống xong một bầu về sau, cười nói, thích hợp uống đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị tức giận cười, chậm rãi giơ ly rượu lên, khẽ mím môi một ngụm, cử chỉ đều là 10 phần lễ nghi. Hoa Thanh Hải, Hoa Thiên Thụ, Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch ngửa đầu uống xong một bầu, nhất thời dọa sợ không nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đào hoa cất tác dụng chậm rất lớn a, vạn nhất say chết làm sao bây giờ? Hoa Thanh Hải hỏi, sứ giả đại nhân, ngươi vị đệ này uống nhiều rượu như vậy không có sao chứ? Bằng không để cho người ta dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Tiên Mị tức giận cười chiêu nói, không cần quản hắn trước đây ăn vụng nhân sinh quả cũng là cái dạng này, ăn như hổ đói. Xem Tô Tiên Mị bộ dáng như thế, đến không được nghĩ là đang trách cứ Lâm Bạch, ngược lại là thật muốn tỉ đệ đồng dạng hàng ngày cãi nhau, cho Lâm Bạch trong lòng mang đi lau một cái ấm áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thanh Hải cười nói, ha ha ha, không nghĩ tới sứ giả bên người đại nhân thực sự là tàng long ngọa hổ a, đào hoa ủ rượu thái độ cực đại, thiên võ cảnh ngũ trọng võ giả chỉ có thể uống 3 chén, mà thiên võ cảnh cửu trọng võ giả cũng chỉ có thể uống 9 ly. Vị tiểu huynh đệ này, một hơi thở uống một bầu, lại chuyện gì cũng không có, đủ thấy hắn chân khí trong cơ thể hùng hậu, tu vi cao thâm mạt chắc a, quả nhiên là rồng phượng trong loài người a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cay nghiệt hoa thanh hải, chờ Lâm Bạch sau khi uống rượu xong, liền từ tốn nói. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, hoa thanh hải tiền bối quá khen, ta cái này tiểu đệ a, cả ngày không có việc gì, vui đùa một chút nhốn nháo, cái gì chân khí hùng hậu tu vi gì cao thâm mạt chắc a, cái gì rồng phượng trong loài người a, hoàn toàn không phải cũng. Hắn giống như ta, đều là một người bình thường mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Tiên Mị khẽ lắc đầu nói. Sau đó, trong tiệc rượu, Lâm Bạch uống rượu, ăn thịt thổi gió, nghe sóng biển sóng lên sóng xuống, nhìn lấy đào hoa bay tới bay lui, thong thả tự đắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hoa thiên thụ, hoa vạn thanh, Lưu Bắc Tinh đám người, đều là một cái thái độ tự cấp Tô Tiên Mị giới thiệu Đông Hải bên trên sự tình. Dạng này truyền thuyết nơi nào mỹ cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi chỗ nói ra yếu ước Tô Tiên Mị cùng nhau du ngoạn. Đương nhiên toàn bộ bị Tô Tiên Mị cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua ba lần rượu, hoa thiên thụ đứng lên cười nói. Sứ giả đại nhân, như vậy làm ngồi uống rượu cũng là không thú vị, ta trên đảo đào hoa có tam bảo, một là hoa, hai là rượu, ngươi cũng gặp qua. Chỉ còn lại đệ tam bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam bảo, là kiếm. Trên đảo đào hoa võ giả, đại đa số đều là kiếm tu, mỗi cái kiếm pháp cực cao kiếm lộ đặc biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Hôm nay làm ngồi uống rượu cũng là không thú vị, không nếu như để cho ta múa kiếm trợ hứng, như thế nào? Hoa thiên thụ cười đối Tô Tiên Mị nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm tu, nghe thấy cái từ này, Tô Tiên Mị cười liếc mắt nhìn Lâm Bạch, sau đó đối hoa thiên thụ nói rằng. Đã như vậy, vậy ta lại liền kiến thức một chút trên đảo đào hoa kiếm pháp a. Hoa thiên thụ nghe nói về sau, sắc mặt kích động cười một tiếng, lập tức từ trong túi đựng đồ rút bảo kiếm ra, phi thân rơi vào trong đình viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm pháp vũ động dựng lên, kiếm thế lăng vân, cuồn cuộn nổi lên mặt đất cánh hoa đào. Sứ giả đại nhân, bộ kiếm pháp này chính là tên là đào hoa kiếm pháp, chính là một quyển địa cấp thất phẩm kiếm pháp võ kỹ uy lực vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa thiên thụ một bên múa kiếm, vừa nói. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn lấy hoa thiên thụ, cười uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngàn thụ kiếm pháp lại có tiến bộ, hoa vạn thanh vừa cười vừa nói. Diệu a, một chiêu này hoa lạc vô ngân, vừa đúng, hoa thiên thụ quả nhiên trên kiếm đạo tồn tại phi phàm thiên tư a, Thương Hải Vân Thai cung thất vương một trong, Lưu Bắc Tinh khen không dứt miệng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chốc lát về sau, hoa thiên thụ trở về đình trong lầu cười đối Tô Tiên Mị hỏi. Sứ giả đại nhân, như thế nào? Tô Tiên Mị cười nhạt nói. Ta tu vi không cao cũng không phải kiếm tu, nhìn không ra bên trong huyền diệu, hay là mời một cái kiếm tu tới đáp ngươi vấn đề này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa thiên thụ sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch cười nói. Sứ giả đại nhân, hắn cũng là kiếm tu, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi được vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hoa thiên thụ đối Lâm Bạch lúc nói chuyện cũng không có đối Tô Tiên Mị như vậy có kiên trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trực tiếp ngước mũi quan sát Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra miệt thị cùng không coi ai ra gì. Hoa thiên thụ hình như là từ trong lòng mâu thuẫn Lâm Bạch, lúc đầu hắn cho rằng Lâm Bạch là Tô Tiên Mị hộ vệ, liền mở miệng có chút không lễ phép, bây giờ nhường Lâm Bạch phê bình hắn kiếm pháp, hoa thiên thụ càng là có chút tức giận nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch liền hòa, lão từ đời này chuyên trị đủ loại cuồng vọng. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta có hai cái hồi đáp, một cái thật một cái giả, ngươi muốn nghe một cái kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa thiên thụ mắt lạnh khinh thường nói rằng, còn làm nhiều như vậy lè loẹt đồ vật, hừ, ta hai cái đều muốn nghe. Hoa thiên thụ đã có một ít tức giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi trước hết nghe giả a, Lâm Bạch cười nhạt nói. Giả hồi đáp ta cảm thấy ngươi kiếm pháp đồng dạng. Bình thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy hai chữ này, hoa thanh hải trên mặt cũng đều là không nhịn được. Đào hoa kiếm pháp địa cấp thất phẩm cư nhiên bị Lâm Bạch nói thành đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác nói ra đáp án, không đều là hung hăng khen sao. Cái gì người kiếm pháp có một không hai, trên thế giới độc nhất vô nhị. Mà Lâm Bạch trực tiếp tới một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thiên Thụ sắc mặt có chút hơi giận, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Cái kia thật đáp án đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói. Góc chuyện audio.com. Thật đáp án chính là, người kiếm pháp rất dở, có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Thiên Thụ vừa nghe, hai mắt trừng lớn, trong cơ thể kiếm thế lao thẳng tới Lâm Bạch mà đến, giận dữ hét. Ngươi lại dám nói ta đào hoa đào kiếm pháp, có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Ngươi muốn chết phải không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.